các ngươi không lính tình thì thôi, còn dám mở miệng mắng lại ta, muốn kết nhân quả với ta, ta há có thể bỏ mặc không để ý, nếu không tâm cảnh há có thể thông. Đồng Tề Thiên thấm thía nói, yên tâm, ta cũng sẽ không quá phận, mỗi người các ngươi chỉ cần tiếp một tát của ta, vô luận là sống hay chết, ăn oán nhân quả đều kết thúc đơn giản trực tiếp ha. Trên dưới thất tinh một mặt cắt không còn giọt máu, không khí tĩnh mịch lan tràn. Tốt cho một câu vô luận sống hay chết, ăn oán nhân quả đều kết thúc. Lời này của ngài đúng con mẹ nó thành thật. Sống, ăn oán nhân quả kết thúc. Không sống nổi đương nhiên cũng là ăn oán nhân quả kết thúc. Dù ngài có thần thông quảng đại cũng không thể chạy tới âm tào địa phủ tìm chúng ta tính sổ tiếp a. Thế nhưng chúng ta có ai có thể chịu được một tát của ngươi? Trên dưới thất tinh môn cùng mở miệng cầu khẩn. Chỉ tiếc Đồng Tề Thiên hoàn toàn không để ý, cao hứng vươn tay, Ngô Dự lập tức bay lên toàn thân cứng ngắc trôi tới trước mặt Đồng Tề Thiên. Đồng Tề Thiên nhẹ nhàng giơ tay, hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt cầu khẩn của Ngô Dự, hời hợt vỗ một tát. Sau đó là một tiếng cạch thật lớn để nhất cao thủ thất tinh môn ứng tát mà bay lên trời trực tiếp xuyên qua điểm cao nhất trong hộ sơn đại trận, nghiêng nghiêng bay thẳng hướng mặt trời thế đi tấn mãnh tới cực điểm. Trong chớp mắt đã hóa thành một điểm đen, sau đó liền biến mất. Đám người Đoàn Thiên Xung cực lực chạy xa, mặt đầy bi thương tuyệt vọng. Ngô Dự lao vun vút trên trời. Sớm đã tự thử vô số bí pháp bí kỹ, nhưng tất cả đều vô dụng, tốc độ bay cao càng lúc càng nhanh, từ đầu tới cuối không chút suy giảm. Lực lượng một tát kia vẫn cứ duy trì, khiến hắn không thể động đậy. Toàn bộ thân thể hóa thành băng điêu, sinh mệnh, ly thể. Đồng Tề Thiên đánh ra một tát, càng thêm hăng hái vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới tiếng hiểu lầm tha mạng vang lên không ngớt. Một tát lại một tát, từng tiếng vang giòn tan. Kết quả từng người bay lên không trung tựa như cao thủ tuyệt thế bay lượn, bay về phương xa. Đồng Tề Thiên như không biết mệt, từng tát đánh ta. Hắn dùng sức, lại càng dùng tâm. Tựa như muốn đem hết thảy phiền não trong một tát này cũng hóa thành hư ảo. Mãi cho đến người cuối cùng. Dùng tư thế quỳ bay lên trời, Đồng Tề Thiên mới thở dài một hơi. Đã nhìn thoải mái. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương thấy hồi não kịch kết thúc, song song bước ra, mặt mũi đầy u oán. Tiền bối cái này. Hai người thực sự u oán. Muốn tìm người gây chuyện dễ lắm sao? Bọn hắn trấn thủ môn phái, việc này vốn là bọn hắn phải làm. Ngài... Nói dễ nghe thì là tổng giáo đầu, nhưng thực tế không phải người của môn phái chúng ta, ra làm loạn cái gì? Có thể có chút công bằng trách nhiệm không? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, nhưng cũng không cần dùng ở đây chứ. Đồng Tề Thiên nghiêm mặt nói. Những kẻ này thấy đám Vân Dương chưa về, ý đồ đến đây hủy sơn môn cửu tôn phủ, để bọn Vân Dương có nhà mà không thể về, loại người này thực sự ghê tởm đáng hận, quy củ giang hồ vốn là họ không đến người nhà. Loại hành vi tư dục này ở ngoài không đánh lại người ta, lại đem tức giận chút lên người nhà của đối phương, thực sự khiến người khinh thường. Sau này nếu gặp loại người này tuyệt đối không thể buông tha. Ta xuất thủ cũng bởi lòng căm phẫn, hơn nữa cũng muốn tự kết thúc nhân quả, các ngươi không cần cảm ơn. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương thầm mệt mỏi. Đạo lý này, chúng ta hiểu. Có điều, ngài thấy chúng ta giống muốn cảm ơn không? Đồng lão, những người này từ đâu tới kỳ thực chúng ta không quan tâm. Ngài thường nói. Gặp gì biết nấy, đám người kia có tu vi không tầm thường, kẻ cao nhất trong đó còn cao hơn cả hai chúng ta, hơn nữa mở miệng đầy phẫn hận, không khó có thể nhận thấy, đây chính là môn phái thua cửu tôn phủ trong tranh đoạt thiên vận kỳ. Quách Noãn Dương phiền muộn. Những đồng lão, sao ngài phải đánh bay tất cả bọn hắn, ngài phải biết,

hôm nay bại, nhớ kỹ sai lầm, lần sau không phạm lại, ngày mai tiếp tục đánh, đánh tới thắng thì thôi biết hổ thẹn mà cố gắng, như vậy mới tốt. Nam Hải dẫn đội hừ một tiếng một phen dạy bảo, hừ một tiếng, vết sưng nơi khóe miệng giật giật đau đớn, nhe răng hứ một ngụm nước bọt dính máu, lộ ra ba phần liều mạng. Ây! Cam Thiên Nhan cảm thấy hứng thú. Các ngươi bị thương trong luận bàn sư phụ các ngươi không trách cứ các ngươi. Hơn 20 tiểu gia hỏa ùa rũ. Chúng ta còn chưa bái sư ai. Thế mà còn biết phiền muộn thở dài. Đánh nhau chính là để bái sư không đánh thắng. Sao có tư cách bái sư biết thẹn mà cố gắng. Chúng ta giờ biết thẹn, nhưng vẫn chưa đủ cố gắng. Nghe được lời đám trẻ, Cam Thiên Nhan lần nữa chấn động. Rõ ràng là một đám nhỏ có tư chất tốt như vậy, thế mà ngay cả tư cách bái sư cũng không có. Nếu đặt đám nhỏ này tới môn phái bình thường, thậm chí là môn phái có hạ phẩm thiên vận kỳ, chỉ sợ các trưởng lão cao tầng còn phải đánh nhau để đoạt a. Tại sao ở đây còn phải đánh qua mới có tư cách bái sư? Bình Tiểu Ý ngắt lời. Mấy người các ngươi thuộc đội nào? Bẩm đại nhân. Mấy tiểu gia hỏa này rõ là biết Bình Tiểu Ý. Lúc trả lời Bình Tiểu Ý, lồng ngực càng lớn lên, eo cũng càng thẳng, trạng thái tinh thần lập tức phấn chấn. Chúng ta thuộc đội thứ ba chữ đinh. Bình Tiểu Ý quát lớn. Chỉ là chữ đinh, chờ đến chữ giáp còn không biết phải bao lâu, còn không mau trở về tu luyện, chỉ biết khóc nhè cào nhàu, còn muốn bái sư. Vâng, đa tạ đại nhân dạy bảo. Đám tiểu gia hỏa rũ cục đầu đi tiếp. U, V, Quy, Quy, mơ đổi thứ ba chữ đinh là gì? Cam Thiên Nhan có chút không hiểu. Còn chữ giáp là sao? Lấy thân phận lập trường của Cam Thiên Nhan, vốn không nên hỏi chuyện môn phái người ta, nhưng Cam Thiên Nhan thực sự quá mức hiếu kỳ, hơn nữa quan hệ hai phái cũng tốt. Ở Cửu Tôn Phủ này, Cam Thiên Nhan còn là chuẩn nhạc mẫu của Lạc Đại Giang, mà chuyện này cũng không tính là bí mật gì, chỉ là quá hiếu kỳ, nên cũng không quá đường đột. Bình Tiểu Ý cười khổ. Chỉ là tiêu chí các đệ tử thôi, dễ để phân chia quản ký. Cam Thiên Nhan khiêm tốn nói. Xin lắng tai nghe. Ngay lúc này trên đường lại xuất hiện một tiểu đội đi tới, nhìn thấy đám người, lập tức dừng lại ven đường, khom người chào hỏi. Cam Thiên Nhan liền hỏi. Các ngươi thuộc đội nào? Dẫn đầu tiểu đội là một tiểu cô nương, rụt rè nhìn Cam Thiên Nhan một chút, lại nhìn Bình Tiểu Ý một chút, vẻ mặt tràn đầy do dự, im lặng nửa ngày. Hỏi ngươi, ngươi cứ nói đi. Bình Tiểu Ý nói. Vâng, đại nhân. Tiểu cô nương giòn tan. Chúng ta thuộc đội thứ 5 chữ ấp. Đội thứ 5 chữ ấp. Cam Thiên Nhan nhíu mày nhìn lại, quả nhiên phát hiện tư chất, tinh khí thần, tu vi của đội này còn mạnh hơn đội trước một bậc. Nhìn thấy điều này, Cam Thiên Nhan lập tức suy nghĩ thật nhanh, một ý niệm tự nhiên sinh ra, cũng chính ý niệm này, khiến nàng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ, giáp ấp bính đinh, là dùng tư chất hoặc tu vi để phân đội. Đi không bao xa, lại ngo ngoe xuất hiện 30-40 tiểu đội. Hàng ngũ chỉnh tề, cước bộ nhất trí đi tới. Có chữ bính, có chữ mậu, có chữ tân, đủ hết thiên can. Một phen cẩn thận quan sát, khẳng định suy đoán của Cam Thiên Nhan. Giáp ấp bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Thập đại thiên can. Cam Thiên Nhan hoa cả mắt, tâm thần bất định. Một đường đi tới, rốt cuộc cũng có vài tiểu đội chữ giáp đi tới, Cam Thiên Nhan lục tục phân biệt, kém chút trực tiếp sụp đổ, tâm cảnh cao thâm cũng trở nên có chút bất ổn. Nỗ lực duy trì vẻ mặt bình thản, một tay sớm đã giấu trong áo, nhéo đến bắp đùi xanh tím đen. Hàng đệ tử chữ giáp, mỗi người đều có tư chất không kém 10 đệ tử mà Vân Dương dẫn theo kia. Mỗi một người đều có long phượng chi tư, tiên thiên chi thể, thiên phú dị bẩm. Mỗi một người a. Ở đây có bao nhiêu? 3 đội chữ giáp, mỗi đội 30 người, chính là 90 thiếu niên thiên tài. Cái này, sao có thể? đội chữ ấp xếp hạng phía sau, thế nhưng theo Cam Thiên Nhan, trong đó rõ ràng có một số do tuổi hơi nhỏ, chiến lực tương đối kém nên mới xếp hạng chữ ấp. Một khi lớn hơn chút, nhất định không kém đội chữ giáp kia. Nói cách khác, mấy trăm đệ tử chữ ấp tới môn phái khác đều đủ xưng là tồn tại cỡ thiên kiêu. Mà mấy trăm thiên tài chữ giáp tương đương với mấy trăm đệ tử hạch tâm có tư cách kế thừa môn phái. Số lượng này đừng nói là trung phẩm môn phái, coi như đặt ở Đông Cực Thiên Cung cũng là con số khủng bố không dám tin. Cam Thiên Nhan thản nhiên cảm giác bản thân đã tới một trại tập trung. Trại tập trung thiên tài. Xin hỏi, vì sao quý phủ phải phân chia đệ tử như vậy? Cam Thiên Nhan hỏi. Cũng vì để tránh phiền phức a. Quách Noãn Dương nói. Tiền bối cũng biết, cao tầng cửu tôn phủ rất ít, tính đâu ra đấy cũng chỉ có mười mấy người, nào có thời gian quản lý nhiều đệ tử như vậy. Cam Thiên Nhan. Cho nên, bản phủ mới phải chia các đệ tử ra như thế khổ khổ. Quách Noãn Dương nói. Chỉ có đệ tử chữ giáp mới có tư cách trở thành đệ tử hạt giống, cũng chính là đệ tử hạch tâm. Mà đệ tử chữ ấp mới có tư cách trở thành đệ tử chân truyền, đương nhiên chờ đến khi đạt đến trình độ nhất định cũng có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Mà đệ tử chữ bính là đệ tử nội môn. Đệ tử chữ đinh là đệ tử ngoại môn. Bên dưới không có phân chia cụ thể, tất cả đều là đệ tử tạp dịch. Cam Thiên Nhan trợn mắt nhìn Quách Noãn Dương thao thao bất tuyệt, cảm thấy từng đạo kinh lôi oanh kích lên đầu, rầm rầm không ngừng vang vọng, rung động càng thêm sâu. Chỉ có đệ tử chữ giáp mới là đệ tử hạch tâm, đệ tử chữ ấp có nhiều người có tư chất không hề kém đệ tử chữ giáp, thế mà cũng chỉ là chân truyền chữ bính nội môn chữ đinh ngoại môn, mà tiểu cô nương chữ đinh lúc này thiên phú tư chất đều không tầm thường. Nhưng giờ định vị lại chỉ là đệ tử ngoại môn. Cam Thiên Nhan như thấy tam quan sụp đổ, thực sự không thể hiểu nổi. Là cao tầng của Phượng Minh Môn, nàng đương nhiên biết nhân lực có hạn, mặc dù bản thân có tu vi cao thâm, nhưng là một sư phụ, không thể một lúc dạy mấy trăm ngàn đệ tử. Tối đa cũng chỉ có thể bỏ sức bồi dưỡng mấy người. Trong môn phái, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể tùy thời được sư phụ dạy bảo. Mà đệ tử chân truyền chỉ có thể học tập theo thời gian cố định. Sau đó, đệ tử nội môn tuy cũng có tư cách đạt được hệ thống công pháp võ khí truyền thừa, nhưng cơ bản không thể gặp được sư phụ dạy bảo, vẹn vẹn chỉ do đệ tử hạch tâm hoặc đệ tử chân truyền dạy lại, tất cả phải tự lĩnh ngộ, mà đệ tử tạp dịch. Tuy có danh là đệ tử, nhưng tuyệt đại đa số thời gian phải phụ trách hậu cần, ngay cả thời gian tu luyện cũng có hạn, càng không nói tới hệ thống tu luyện, cho nên chênh lệch giữa đệ tử trước nay đều cách như thiên địa, tuyệt không thể đánh đồng. Cho nên cách làm của cửu tôn phủ cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng tình huống hiện tại lại ở chỗ tư chất đệ tử cửu tôn phủ lại quá cao, cho dù là chữ đinh thậm chí là dưới chữ đinh cố nhiên kém hơn các đệ tử chữ giáp ấp bính, nhưng vẫn hơn xa đệ tử bình thường các phái. Như Phượng Minh Môn, hiện tại đã đăng đỉnh thủ tịch trung phẩm thiên vận kỳ, nhưng nếu đơn thuần so đệ tử, so với cửu tôn phủ, đệ tử Phượng Minh Môn chẳng khác nào cặn bã. Cam Thiên Nhan đương nhiên không nhìn được cảnh bao nhiêu đệ tử thiên tài như vậy, ở cửu tôn phủ lại không có chút địa vị, thậm chí còn không cả được gặp mặt lão sư. Hiện tại, Cam Thiên Nhan chỉ muốn nói một câu, câu này đã lăn qua lăn lại trong đầu nàng không biết bao nhiêu lần, nhìn không được mà nói. Phí của trời. Thực sự phung phí của trời. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương tương đối bĩu môi. Bọn hắn đương nhiên hiểu hiện trạng cửu tôn phủ, thế nhưng tình huống chính là như thế, chỉ có tổ chức như vậy mới có thể tạm thời ứng phó, đệ tử nhiều như vậy mà không có quy củ ước thúc, sao có thể ổn định. Môn hạ đệ tử cửu tôn phủ đuổi cũng đuổi không đi a. Tu đồ vốn gập ghềnh khó đi, chỉ có tầng tầng ma luyện lựa chọn mới có thể chọn ra chân kim mỹ ngọc, mỗi tháng bản phủ đều có một ngày tổ chức luận võ. người thắng sẽ được hưởng thụ đãi ngộ của người thắng. Đơn giản để nói, cường giả lên, dong giả xuống. Dù ngươi là thiên tài, nhưng chỉ cần ngươi không cố gắng, cuối cùng ở Cửu Tôn phủ này cũng chỉ là một tên tạp dịch. Thiên tài, với Cửu Tôn phủ mà nói không quan trọng, chỉ có không ngừng cố gắng mới là mục tiêu truy đuổi của trên dưới Cửu Tôn phủ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1176. Ngươi muốn mang đi bao nhiêu cũng được. Ngươi muốn mang đi bao nhiêu cũng được. Nghe được tổng kết sau cùng của Bình Tiểu Ý, Cam Thiên Nhan tầm rơi lệ, nàng rất muốn lớn tiếng nói Phương Minh Môn chúng ta coi trọng thiên tài, các ngươi đem thiên tài các ngươi không cần cho chúng ta đi, chúng ta coi trọng, chúng ta nhận tất. Nhưng lại không thể nói ra miệng, hơn nữa nếu nói ra, Phượng Minh Môn có khác gì biến thành nơi thu phế thải của người ta. Mặc dù bản thân Cam Thiên Nhan tự hỏi, coi như gánh cái số xanh này cũng không sao, thế nhưng mặt mũi thủ tịch trung phẩm thiên vận kỳ Phượng Minh Môn vẫn rất xem trọng a. Đây là chủ phong đại diện, đây là chủ phong giáo trường, đây là chủ phong, đây là đệ nhị phong, đệ tam phong. Bình Tiểu Ý lần lượt giới thiệu, không chút che giấu, thấy Cam Thiên Nhan thần thanh khí thản, nhất là khi đứng trên đỉnh cao nhất, thấy linh khí nồng đập đập thẳng vào mặt, toàn thân trên dưới đầy thoải mái. Lạc lạc, Cửu Tôn phủ này quả không tồi, thực sự không tồi, ngươi thực có phúc, ánh mắt ngươi lại càng tốt hơn. Giang Lạc Lạc hạnh phúc gật đầu mỉm cười. Đệ tử thiên tài Cửu Tôn phủ thực sự không ít. Cam Thiên Nhan vốn đã dục dịch hồi lâu, giờ phút này không nhịn được nữa. Vi sư nghe Bình Tiểu Ý nói, Cửu Tôn phủ không quản được nhiều đệ tử như vậy không bằng để số đệ tử đời này vô vọng, phân lưu ra một chút. Giang Lạc Lạc khó xử nhăn mày. Sư phụ, chuyện này ta không quyết định được, cũng không phải lời ta nên nói. Thanh âm Quách Noãn Dương từ bên cạnh bình tĩnh truyền đến. Kỳ thực tiền bối nói vậy cũng đã bao hàm rất nhiều thiện ý, nếu có thể làm được, chúng ta cũng vui vẻ giúp đỡ. Chỉ cần đệ tử tiền bối nhìn chúng, lại nguyện ý chuyển qua quý môn, Cam tiền bối có thể mang đi. Cam Thiên Nhan vui mừng. Lời ấy là thật. Thiên chân vạn xác. Quách Noãn Dương nói. Tiền bối là sư tôn của tẩu tử chúng ta, cũng là người nhà bản phủ, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, biết đâu đệ tử bản phủ tới quý môn lại càng thêm có tiền đồ. Chỉ có một điều, tiền bối không thể bức bách, không thể dùng sức mạnh, càng không thể mê hoặc tâm chỉ, phải là đệ tử tự nguyện mới có thể. Cam Thiên Nhan giải sầu đại khoái, mặt cười như hoa. Không biết có hạn chế nhân số không, nếu ta coi trọng 10 người 20 người, bọn hắn đều nguyện ý bái nhập Phượng Minh Môn, quý phủ thực sự bỏ được sao? Quách Noãn Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Không dối gạt tiền bối, trong sơn cốc cách đây không xa, bản phủ có tổng cộng 9,736 người như vậy. Vô luận là tiền bối coi trọng bao nhiêu người, chỉ cần các đệ tử này đáp ứng, tiền bối có thể mang đi tất cả số đáp ứng rời đi. Giọng điệu này có vẻ rất rộng lương, nhưng thực sự tự tin như vậy sao? Cam Thiên Nhan là ai cơ chứ, sao có thể không đoán được ý Quách Noãn Dương? Quách Noãn Dương đã nói như vậy tất phải có chỗ y xe vào, nhưng lại nhìn nét mặt nghiêm túc như chém đinh chặt sắt kia. Lại không thể sinh nửa điểm hoài nghi. Tốt, quý phủ đã khẳng khái như vậy, bản tòa cảm kích. Cam Thiên Nhan thực sự động tâm. Nếu trước đó nàng chỉ nói đùa muốn chọn mấy người, như vậy hiện tại, nàng khẳng định sẽ biến thành hành động. Có chút trào phúng cười nói. Quý phủ có thể tùy ý bỏ qua đệ tử thiên tài như vậy, quả khiến ta giật mình kinh hãi, khó có thể tin được. Quách Noãn Dương thản nhiên nói, tiền bối coi trọng tư chất, nhưng bản phủ lại càng coi trọng trung thành. Nếu người hôm nay có thể theo tiền bối rời đi, như vậy tương lai chưa hẳn sẽ không theo người khác rời đi. Đệ tử như vậy, bản phủ thực không thèm để ý, chỉ là sóng lớn đãi cát thôi. Quy, nơ, dơ, nói, tiền bối cứ việc thuyết phục, ý tiền bối tự cũng có lý. đệ tử ở lại Cửu Tôn Phủ, rất nhiều người không thể chiếm được tài nguyên tốt, mà tới môn phái khác, chưa hẳn không thể trở thành hạch tâm, với bọn hắn mà nói, đó mới là chuyện tốt. Mấy ngày sau đó, vốn từ đầu Cam Thiên Nhan còn cảm thấy ngại lừa gạt đám tiểu gia hỏa kia, khó mà hành động, nhưng theo thời gian trôi qua càng nhìn càng ra thích, càng nhìn càng thấy ngứa ngáy trong lòng, khó mà kiềm chế được, rốt cuộc bắt đầu lặng lẽ hạ thủ. Những thực sự ngoài dự kiến của Cam Thiên Nhan, nàng liên tục hỏi mấy người, những lời đáp của những đệ tử này trực tiếp cho Cam Thiên Nhan một kích trùng điệp. Ta không muốn rời Cửu Tôn Phủ. Ta ở đây không đi đâu hết. Không đi không đi. Ở đây làm đệ tử ngoại môn cũng tốt à, ta không biết ở chỗ khác. Đúng à, làm tạp dịch cũng là ở lại, như vậy tốt bao nhiêu. Cam Thiên Nhan không tin tà, tiếp tục hỏi mấy chục người, thậm chí còn cố ý tìm một số tiểu gia hỏa tư chất tương đối kém, nhưng kết quả muôn người như một không ai nguyện ý đi cùng nàng. Từng người, lựa chọn như một sinh là người Cửu Tôn Phủ, chết là ruột Cửu Tôn Phủ. Đối mặt lời khẳng định chắc chắn này, Cam Thiên Nhan chỉ biết phiền muôn. Đám tiểu gia hỏa này đều bị tẩy não a. Thử qua nhiều lần, Cam Thiên Nhan chỉ có thể ảm đạm thở dài. Chỉ có thể nói, giờ nàng tới không phải lúc, lời khuyên thậm chí là lừa dối, mê hoặc của nàng hẳn sẽ có tác dụng với người trưởng thành, bọn hắn sẽ biết cân nhắc lợi ích, làm ra lựa chọn càng có lợi hơn. Nhưng đối mặt với đám tiểu hài tử này, tất cả các cách đều chỉ là vô dụng. Ngươi nói qua bên kia tốt, qua bên kia sẽ thành đệ tử hạch tâm, nhưng bọn hắn nháy mắt đáng yêu, rõ ràng ngay cả đệ tử hạch tâm là gì cũng không biết. Trong đầu từng đứa, chỉ có bon chữ thâm căn cố đế Cửu Tôn Phủ tốt. Sau đó chính là nơi này là tốt nhất, không nơi nào bằng nơi này, ta không đi đâu cả. Đối mặt với tình huống này, Cam Thiên Nhan đầy phiền muộn, Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương cũng hơi chút im lặng. Bình tĩnh mà xem xét, đệ tử hiện tại của Cửu Tôn Phủ thực sự quá nhiều. Thực sự nhiều tới mức không chiếu cố nổi. Cứ thế mãi tất sẽ có người bởi vậy mà bị chậm trễ. Cho nên Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương mới làm chủ đáp ứng Cam Thiên Nhan. Nhưng đám tiểu gia hỏa kiên quyết tới mức này cũng khiến hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Cam Thiên Nhan mấy lần lôi kéo thất bại, đành thở dài bất lực. Hiện tại có nỗ lực thử cũng chỉ là phí công, thậm chí càng thêm mất mặt mất lập trường, chờ một thời gian nữa, Vân Dương trở về, sau đó trưởng môn sư muội tới đây, đến lúc đó hai bên chính chủ hiệp đàm, biết đâu có tiến triển khác. Những ngày tiếp theo, Cam Thiên Nhan cùng Giang Lạc Lạc cơ bản đều đứng trên giáo trường. Lúc mới nhìn đám tiểu gia hỏa này luyện công uốn nắn từng động tác một, giải đáp từng nan đề, nhìn các đệ tử nói chút liền thông, mặc dù vất vả, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng. Thế nhưng trạng thái này tiếp tục kéo dài, Cam Thiên Nhan mới hiểu lời Quách Noãn Dương chiếu cố không nổi là ý gì. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1177. Cực hạn thí luyện. Cực hạn thí luyện. Thực sự đúng là chiếu cố không nổi. Mặc dù với tu vi cấp độ của Cam Thiên Nhan tùy tiện mở miệng là có thể chỉ điểm đám nhỏ này, thế nhưng số lượng quá nhiều, lượng nhiều chất biến thực sự bận không chỉ kịp. Trên dưới Cửu Tôn Phủ thao trường mấy chục mẫu có tới mấy cái, các đệ tử có tiến độ khác nhau. Tự nhiên cũng không có chuyện đệ tử song hành không chút chênh lịch. Đối với môn phái khác mà nói, có lẽ sẽ phiền não không tìm thấy thiên tài để bồi dưỡng. Nhưng với Cửu Tôn Phủ, phiền não lại là thiên tài quá nhiều. Từng gia hỏa luyện công luận võ đều đặc biệt nghiêm túc, hết sức chăm chú. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc kia. Thực sự không tệ, quả là không tệ. Thực sự không tệ. Mấy ngày nay, ngoại trừ chỉ điểm đám nhỏ, chỉ biết nói tới mấy lời đó, ngoài ra không còn gì khác. Giang Lạc Lạc không biết bản thân đã phải trợn trắng mắt bao nhiêu lần. Đồng Tề Thiên ẩn thân trên cao, mắt lạnh nhìn Cam Thiên Nhan, lòng thầm cười lạnh: phụ nữ vô tri, ngươi chỉ biết đệ tử không tệ, hừ, kỳ thực chân chính là do đất tốt, bằng nhãn lực với kiến thức lịch duyệt của ngươi căn bản không nhìn ra được. Trung quy là do tu vi quá thấp, tầm mắt quá hạn hẹp. Đồng Tề Thiên thở dài không thôi. Nhiều người tới qua như vậy, nhưng chỉ có mình mới là có tuệ nhãn. Mấy ngày nay, nhìn Cam Thiên nhăn nhọc công thuyết phục các đệ tử đầu nhập sang Phượng Minh Môn, Đồng Tề Thiên chỉ có thể liếc mắt nhìn trời mới có thể biểu thị khinh thường của bản thân. Đào góc tường. Đào thế nào? Thời gian đám nhỏ này bái nhập Cửu Tôn Phủ, cái khác không nói, chỉ riêng tẩy não cũng đã bị tẩy từ đầu tới đuôi. Cửu Tôn Phủ cứu bọn hắn ra khỏi thời kỳ đau khổ nhất, tình cảm này, há chỉ mấy lời dụ hoặc có thể nói động. Đào đi, đào được một người, ta tính ngươi thắng. Chỉ có điều, hiện tại nha đầu này xem đám nhỏ luyện công, lên tiếng chỉ điểm, Đồng Tề Thiên cũng dễ chịu hơn nhiều. Ấy, hiện tại có người tới chiếu cố đám nhỏ, có phải ta nên ra ngoài tiêu sái mấy vòng không? Trong thời gian ngắn hẳn sẽ không có gia hỏa nào đuôi mù tới xâm phạm, hơn nữa coi như có người tới gây chuyện, có Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương trấn thủ, còn có Cam Thiên Nhan Giang Lạc Lạc tiếp khách, môn phái bình thường căn bản không thể dung chuyển. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng là có thể ra ngoài đi dạo một chút. Bên Vân Dương, lúc này đã là ngày thứ ba tiến vào yêu linh giới. Trong ba ngày này, Vân Dương đã gặp trọn vẹn 13 cuộc chiến đấu. 13 trận này, yêu thú cần đối mặt trong mỗi trận, thực lực đều cao hơn bọn Ngô Dự bên ngoài một đường. Cơ bản mỗi trận, Vân Dương đều phải dùng đến toàn lực, thậm chí còn phải phát động tất cả áp chủ bài, tiêu hao sạch huyền khí cùng uy năng của Sinh Sinh Bất Tức thần công, mới có thể khắc địch chế thắng, thắng hiểm một đường. Nhất là mấy trận mới đầu, năm thức đầu trong Thiên Ý Đao Pháp hắn đều phải thi triển đen 17-18 lần, mới có thể ứng phó qua cửa. Phải biết, ở bên ngoài căn bản không có mấy người có thể khiến hắn dùng hết năm đao. Mà ở đây, điều đó còn chưa phải đáng sợ nhất, từ sau khi Vân Dương giết con yêu thú đầu tiên, yêu thú tiếp sau lại càng thêm khó đối phó, thực lực tăng trưởng có thể nhìn thấy được. Thời gian trôi qua, Vân Dương phát hiện yêu linh giới này tựa hồ không khác gì ngoại giới, khắp nơi đều là núi rừng hiểm trở, yêu thú tầng tầng lớp lớp, ngoài ra còn sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, cơ hồ đâu đâu cũng có thể thấy. Vân Dương nóng lòng muốn thử, thuận tay ngắt lấy, xem có thể mang ra ngoài không. Vốn hắn nghĩ, bí cảnh này do người thiết kế, vậy 99 đồ trong này là hư ảo không thật. Nói cách khác, những sự vật trước mắt tất cả đều không phải là tồn tại chân thực. Mà suy nghĩ này có vẻ như cũng phù hợp với hoàn cảnh trước mắt, dù sao thiên tài địa bảo có mặt ở khắp nơi, không những số lượng kinh người, mà tuổi thọ cũng khủng khiếp, tùy tiện một cây cũng là linh thực mười mấy 20 vạn năm, Vân Dương nào dám dễ tin. Thử ngắt lất cũng chỉ là ôm suy nghĩ thử may. Nhưng sau khi tiếp xúc linh dược, xúc cảm, mùi thơm chân thực lại khiến Vân Dương không thể không sinh liên tưởng. Dứt khoát thử ăn vài cọng, thế mà rõ ràng cảm nhận được dược lực bành trướng ra thân. Những linh thực này lại là thật. Vậy nói cách khác, có thể mang ra ngoài. Vân Dương nhìn gốc huyết linh chi không ngừng tản ra một mùi thơm kỳ lạ trong tay, rơi vào trầm tư. Gốc linh dược trong tay hắn là một gốc vân phiến chi, tên như ý nghĩa, linh chi này cũng không phải linh chi cứng như bình thường, mà là linh chi toàn thân mềm mại, sờ vào không cảm xúc, cầm trong tay cơ hồ nhẹ như không. Trên thực tế, loại linh chi này chính là cực phẩm trong linh chi. Trước đây Vân Dương từng tìm rất lâu, cũng từng nhờ thiên hạ thương minh nhưng cũng hoàn toàn không có thu hoạch. Thế nhưng tuyệt không thể ngờ rằng, vừa mới vào yêu linh giới không lâu, đã liền phát hiện một gốc. Hàng tốt tới tay, đương nhiên phải lập tức tiêu hóa cho nóng. Vân Dương hái hai mảnh lá linh chi đưa lên miệng, lập tức cảm nhận được dược lực khổng lồ chảy xuôi trong kinh mạch, linh dược là thật lần nữa được xác minh. Có thể ăn. Hữu dụng. Như vậy cũng có nghĩa là có thể mang đi. Kết quả này, những nơi đi qua, Vân Dương đều thể hiện phong thái quét sạch hốt gọn. Những nơi đi qua, phàm là linh thực, không có gì mà vị vân trưởng môn này không cần. Ngay cả mảnh thổ địa sinh trưởng vân phiến chi cũng bị vân trưởng môn đào lên thu vào không gian thần thức. Cái gọi là quét sạch cũng không hơn gì cái này. Cùng lúc một trận yêu phong tới, lại là một đầu yêu thú xuất hiện trước mặt Vân Dương. Đối với việc này, Vân Dương đã không còn cảm thấy kinh ngạc, không nói một tiếng trực tiếp nâng đao xông tới. Cùng một tiếng vang, yêu thú sống to một tiếng, móng vuốt cản thiên ý chi đao, lập tức nhào người tới, thực hiện phản công khốc liệt. Lại mạnh hơn một đường, quả là có quan hệ với sức chiến đấu cao nhất của ta, không sai chút nào. Đối với tình thế này, Vân Dương thực sự khóc không ra nước mắt. Từ khi vào đây đến nay, trừ trận đầu là yêu thú hơi yếu hơn Ngô Dự ở bên ngoài một chút, còn yêu thú từ đó về sau, một đầu lại mạnh hơn một đầu, hơn nữa mỗi đầu yêu thú đều vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn đỉnh phong chiến lực của hắn. Tình huống này tự nhiên tạo thành một kết quả, mỗi lần đối chiến, hắn có thể thắng, thế nhưng chân chính thắng được, cần toàn lực ứng phó, dốc hết toàn lực, đánh tới khi khí không lực tan, mới có thể giết được yêu thú. Mỗi lần đều như vậy, nhất định phải hao sạch toàn bộ khí lực, mới có thể đánh giết được đối thủ. Đến ngày thứ ba, tình huống tiếp tục diễn biến về hướng không ổn, hiện tại đã không còn là dốc toàn lực là có thể thẳng, mà là cần phải hợp lý phân phối từng chút lực lượng mới có thể qua kiểm tra, chỉ có đem lực lượng nên dùng tới chỗ cần dùng mới có thể giải quyết được yêu thú. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1178. Cực hạn thí luyện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cực hạn thí luyện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phàm là có một chút lơ là sơ suất, tình thế chiến đấu sẽ lập tức thay đổi, dẫn tới mất khống chế, sau đó chỉ có con đường bại lui. Nói cách khác, một đao này vốn nên dùng thêm một phần lực chém lên người yếu thú, thế nhưng ngươi lại thu lại một phần, chuẩn bị đánh lén yêu thú, sau đó, ngươi sẽ bởi một phần lực thu hồi này, mà cả trận rơi xuống hạ phong, lại từ hạ phong chuyển thành bại thế, tuyệt không thể vãn hồi, thậm chí toàn diện tan tác, không thể nghịch chuyển. Đúng vậy, xác thực như vậy, thí luyện cực hạn, một chút sai số đều không được phép tồn tại. Đối mặt với bất luận một đầu yêu thú nào tiếp đó, Vân Dương đều phải đứng trước một thế khó vi diệu. Ngươi có năng lực đánh bại con yêu thú này, nhưng nhất định phải có tới 12000 lần cẩn thận cố gắng điều động chính xác từng chút huyền khí một, như vậy mới có thể đánh giết được đối phương. Phàm là một chút sơ sẩy, cục diện sẽ mất khống, liền sẽ bị thua. Hiện tại, Vân Dương cảm giác bản thân như một thanh kiếm phôi. Còn yêu thú không ngừng tới, thì giống như từng thanh đại chùy, không ngừng rèn giũa hắn, đem tạp chất của hắn đánh ra ngoài. Mỗi lần chiến đấu đều là một quá trình tăng lên lực lượng. Xong việc nghỉ ngơi, sẽ có được thời gian ngắn khôi phục. Hơn nữa còn có thể nghênh đón một tiến bộ nhỏ, tựa như trăm thước tiến thêm một bước. Mà tu vi của Vân Dương, lần lượt tăng biên độ nhỏ, chỉ mấy ngày đã thành công từ Thánh Vương nhị phẩm sơ cấp tăng lên tới trung cấp, quả thực rất thần tốc. Chỉ có điều yêu thú sau đó, cũng theo Vân Dương mà không ngừng mạnh lên, càng ngày càng cường đại. Ta đã hiểu. Bí cảnh này thực đúng là thánh địa tu hành, yêu thú trong bí cảnh không ngừng mạnh lên theo người thí luyện tuần hoàn không dứt, khiến người thí luyện tiến bộ thần tốc. Chỉ cần dốc toàn lực chiến đấu thắng, chẳng khác nào đột phá cực hạn của bản thân, cũng nhân cơ hội này mà luyện điểm ấy, sau mỗi lần thắng mà tu vi tăng trưởng, đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Mà những tăng trưởng biên độ nhỏ này góp gió thành bão, tạo thành tiến triển khả quan, cho dù là bình chứng đại cảnh giới, dưới hoàn cảnh rèn luyện như vậy, cũng khó tạo thành trở ngại. Vân Dương thầm hiểu rõ, kinh hỉ vô cùng. Thực không biết là ai tạo ra diệu cảnh như vậy, lại có thể làm tới chính xác như thế, không thể tưởng tượng nôi vô luận là người thí luyện đạt tới mức nào đều có thể có điều chỉnh tương ứng an bài như vậy, quả thực là xảo đoạt thiên công, khó thể tưởng tượng. Mà thiết trí như vậy, đối với người cửu tôn phủ chúng ta thực đúng là cơ hội để tăng trên diện rộng. Mỗi thời mỗi khắc đều múa trên lưới đao, quanh quẩn trong sinh tử, chỉ cần chịu nổi, đấu tâm nhị lực không phá, cảm ngộ tu hành sẽ lần lượt đến, mỗi thời mỗi khắc đều tiến bộ, đối với đám người thiên tàn thập tú vốn đã có ý chí, thực sự phù hợp đến không thể phù hợp hơn. Đáng tiếc duy nhất, hiện tại không thể liên hệ được với bọn vô trần, ở đây dường như không thể gặp được người khác. Tựa như mỗi người một cảnh, chỉ hy vọng đám tiểu tử kia chớ quên lời ta dạy, dùng thái độ tích cực nhất đối chiến yêu thú. Vân Dương nhắm mắt lại, lợi dụng thời gian giảm sóc mới giết yêu thú, nắm chắc thời gian điều tức, khôi phục trạng thái. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hẳn là một canh giờ nữa yêu thú sẽ tới đột kích. Từ khi tiến vào đây, tính cả trận vừa rồi, Vân Dương đã trải qua 14 trận đại chiến, tổng cộng thu 11 tấm da yêu thú, 17 sợi thú cân hoàn chỉnh, 11 khỏa yêu đan, còn có một số vật liệu khác trên người yêu thú. Cho dù lấy sự chú ý cẩn thận của Vân Dương còn có vô số áp chủ bài, thế nhưng cũng có 3 đầu yêu thú chống qua được thiên ý đao pháp của Vân Dương chạy thoát, mang theo thân thể chồng chất vết thương mà thoát đi. Nhìn đó có thể thấy yêu thú ở đây khó đấu thế nào. Vân Dương điều tức một hồi, tự thấy thời gian yêu thú tới độ kích còn một chút nữa, cũng không ngồi chơi, trực tiếp vượt qua rừng trúc, vượt qua sông nhỏ, đến bờ sông bên kia tìm tới một gốc cây nhỏ đang chập chờn trong gió, gốc cây như dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành, trên phiến lá có thể thấy được màu tím rõ ràng, chỉ kết một quả trên đỉnh cao nhất, ánh vàng lấp lóe. Hấp dẫn ánh mắt, đó là kim mạch quả. Kim mạch quả, một loại cực phẩm linh quả cực hiếm thấy ở huyền hoàng giới, hiệu năng khác với tuyệt đại đa số thiên tài địa bảo khác. Các loại thiên tài địa bảo khác thường lấy tăng tu vi làm chính, mà linh quả này, ngoại trừ giúp tăng độ mềm dẻo của kinh mạch lên gấp bội, còn có tác dụng đối với tinh thần lực, hiệu lực thực sự có thể nói đạt tới mức kinh diễm. Thực sự là đồ tốt. Vân Dương hít sâu một hơi, nhưng cũng không phi thân qua ngắt lấy. Dừng lại một chút, cẩn thận quan sát bốn phía. Căn cứ mấy lần kinh nghiệm thảm liệt, Vân Dương có thể khẳng định bên cạnh thiên tài địa bảo cực phẩm như vậy, nhất định có yêu thú mạnh mẽ bảo hộ. Nói cách khác, khi phát hiện thiên tài địa bảo, cũng là lúc phải chiến một trận. Phàm là kẻ bị lòng tham che ánh mắt, một lòng một dạ thu linh quả, đảo mắt sẽ có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mặc dù không biết nơi đây chết có phải là chết hẳn hay không, thế nhưng thiên tài địa bảo ở đây là thật, di hài của yêu thú cũng là thật, vậy tử vong vẫn lạc, tại sao không thể là thật? Vân Dương đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên vung một đao, một đạo đao phong nhanh chóng chém vào trong nước sông tĩnh lặng. Sau một khắc, mặt sông đột nhiên cuồn cuộn bốc lên, từng đảo bọt nước trắng xóa như tuyết bắn thẳng lên trời. Một đầu yêu thú giống cá mà lại không phải cá, giống trâu mà không phải trâu, giống ngựa mà không phải ngựa, giống rắn mà cũng không phải rắn, từ trong nước sông lên, hai mắt to bắn ra quang mang hung ác, chú mục nhìn Vân Dương. Vân Dương nhìn thấy yêu thú xuất hiện, hơi chút giật nảy mình, nhíu mày suy ngẫm. Lại không biết ra hỏa kia là yêu thú gì. Yêu thú xông lên trước, Vân Dương cũng chỉ có thể suy tư nghênh đón, triển khai du đấu, từ từ tìm kiếm sơ hở của đối phương, không nóng không vội, làm gì chắc đó. Trận chiến này kéo dài trọn vẹn 2 canh giờ dưới, cuối cùng một đao lóe lên thành công chặt đầu yêu thú. Một hơi nguyên khí cuối cùng cũng cạn sạch, đặt mông ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy không thể khống chế. Quả nhiên vẫn như vậy. Trận chiến này khiến Vân Dương triệt để xác nhận suy nghĩ trước đó. Những yếu thú này, dơ quy quy u, v quy quy o y, sự ước thúc nào đó trong bí cảnh duy trì chiến lực tương đương với trạng thái đỉnh phong nhất của hắn. Nói cách khác, trong bí cảnh này, hắn phải thành công đột phá cực hạn trong mỗi trận mới có thể nhìn thấy đối thủ tiếp theo. Thậm chí, tiêu chuẩn chiến lược của hắn chính là chế định trên cơ sở thủ đoạn mà hắn đã thể hiện ra. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1179. Cực hạn thí luyện mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Cực hạn thí luyện mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Chiến lược mà hắn thể hiện ra bao gồm thân pháp, bộ pháp, đao pháp, kiếm pháp, huyền khí, lực lượng sinh sinh bất tức thần công, thậm chí còn bao gồm cả thiên ý chi đao, tất cả đều nằm trong tính toán. Nói cách khác, nếu hắn không dùng thiên ý chi đao, hoặc là thiếu đi bất cứ thủ đoạn nào đã thể hiện, hắn sẽ không phải là đối thủ của những yêu thú này. Thật lợi hại, thực cực đoan. Không nói gì xa, chỉ riêng phán đoán của bí cảnh này, từ khủng bố cũng mới chỉ là đánh giá thấp nhất. Sau lần chiến thắng này, ngay cả bản thân ngươi còn chưa ý thức được bản thân tiến bộ bao nhiêu, thế nhưng yêu thú tới, lại đem từng tia tăng phúc của ngươi tính xong. Ngươi mãi mãi chỉ có thể dùng tới mệt như cuốn, mới có thể đánh giết được yêu thú. Tình huống hiện tại của Vân Dương cực thê thảm, thực sự không có một chút khí lực dư thừa, thậm chí thân thể nằm nhoài trong nước, miệng lớn thở dốc, thật lâu mới có chút khí lực để nhúc nhích, lập tức tiến hành chủ động điều tức. Chừng nửa canh giờ điều tức xong xuôi, hắn liền đứng dậy, đi qua hái kim mạch quả thu tới trong tay. Kim mạch quả vừa ngắt xuống, thân cây như bạch ngọc lập tức héo khô, khoảnh khắc liền biến thành bột mịn. Chỉ có viên linh quả kia đã trong tay Vân Dương. Vân Dương khẽ động tâm niệm, lập tức đưa linh quả vào không gian thần thức. Kim mạch quả dù hiếm có, công hiệu cũng rõ rệt, nhưng càng thiên về lâu dài, vẫn là đưa vào không gian thần thức, để lục lục thử bồi dưỡng, đây mới là lựa chọn tối đa hóa lợi ích. Dù sao linh quả chỉ có một, nếu trực tiếp dùng, như vậy sẽ không còn nữa. Ấy ra ra. Dây leo mềm dẻo của lục lục lập tức tiếp lấy kim mạch quả, mừng rỡ tới hớn hở. Từ khi tiến vào bí cảnh đến nay, nói đến người có thu hoạch lớn nhất, khẳng định là lục lục không thể nghi ngờ. Từ huyết nhục yêu thú, nội đan yêu thú tới thiên tài địa bảo hàng chục vạn năm. Tất cả đều phải tập kết trong không gian thần thức. Số huyết nhục vừa vào liền bị lục lục chôn xuống, còn không ngừng ấy ra ra oán trách. Ý là ngươi đáng lý ra nên giết xong liền đưa vào luôn, lại còn trì hoãn ở ngoài lâu như vậy, rất nhiều tinh hoa huyết nhục bị lãng phí a. Vân Dương nghe đó mà hãi nhiên. Đại ca, ta cũng là người, cũng có lúc khí không lực tan. Ngài biết ta muốn xử lý đám yêu thú này cần tới bao nhiêu sức sao? Nói thẳng ra là mệt muốn chết a. Một bên khác, mấy người Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang cũng dùng kinh nghiệm giang hồ phong phú của bản thân đoán được cơ duyên trong thí luyện, mỗi người đều hưng phấn bừng bừng, khí lực bản thân như dùng không bao giờ hết, mỗi lần chiến xong đều mệt như chết đi sống lại, thế nhưng vẫn hận không thể giết thêm một con yêu thú nữa. Lập tức tiếp tục tuần hoàn. Dù sao, mật độ linh khí trong này có thể so với môn phái thượng phẩm, cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều có thể tăng lên. Chỉ qua 5 ngày, mấy người Lạc Đại Giang đều cảm thấy tu vi bản thân tăng trên diện rộng, vốn từ tu vi hao hết đến khôi phục cần chí ít 3 canh giờ, thế nhưng vào trong đây qua từng lần tu luyện, lại chỉ cần không đến 2 canh giờ đã có thể khôi phục. Rõ ràng là có tinh tiến rõ rệt, năng lực hồi phục tăng lên chính là bằng chứng rõ ràng. Biết điều đó, khiến mấy người càng thêm hưng phấn. Tu vi thiên tàn thập tú vốn tương đương, nhân sinh lịch duyệt cũng tương đương, đấu tâm nhị lực cũng không cách biệt lắm. Lạc Đại Giang có thu hoạch như vậy, những người khác như Sử Vô Trần, Nhậm Khinh Cuồng, Lan Nhược Quân cũng đều có thu hoạch tương tự. Vui mừng không thôi, toàn tâm toàn ý chém giết huyền thú. So với đám Vân Dương Sử Vô Trần, các đệ tử lại thê thảm hơn nhiều. Sau khi vào bí cảnh, Vân Tú Tâm gặp phải con yêu thú thứ nhất liền giật nảy cả mình. Tiểu nữ hoa sợ hãi, những hoảng mà không loạn cuối cùng ổn định lại trận cước, dùng trọn vẹn một ngày trời quần nhau với yêu thú, lúc này mới thành công mài chết yêu thú. Mà tới con yêu thú thứ hai cũng cần bỏ ra thời gian một buổi sáng, hiệu suất dù không thấp, nhưng với tu vi của Vân Tú Tâm cũng không tính là nhanh. Trong 6 ngày sau đó, tiểu cô nương chỉ chém giết được 4 đầu yêu thú, trong đó còn có một lần sai lầm bị một đầu yêu thú truy sát hồi lâu, có thể nói là rất cực khổ. Nhưng sau một hồi luân phiên đại chiến, Vân Tú Tâm cũng đã thành công tìm được ra quy luật. Lúc đầu, xử lý xong yêu thú thì nàng chỉ một lòng một dạ điều tức khôi phục cẩn thận yêu thú tiếp sau tới độ kích, đối với việc chém giết yêu thú lại không quá để tâm, mà trong một lần đánh giết yêu thú, ngoài ý muốn lại phát hiện một viên nội đan, lúc này mới biết yêu thú là chân thực, nội đan cũng là chân thực, nên đương nhiên sẽ không có ý buông tha. Nếu nội đan là thật, vậy thiên tài địa bảo ven đường cũng là thật. Mặc kệ hữu dụng hay không, quen hay không biết, hết thảy đều thu lại mới là đúng đắn. Lấy sức một người chém giết yêu thú có chiến lực tương tự đỉnh phong đã là vinh quang hưng phấn lớn lao, giờ còn có thể thu được nhiều thiên tài địa bảo như vậy quả là cực tốt, quá tốt rồi, ha ha ha. Từ sau trận đầu tiên, tiểu nha đầu Vân Tú Tâm đã sớm bỏ hết ngây ngô non nớt ban đầu. Hiện tại một tay cầm kiếm, một tay ngừng kình đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, có điều vẫn thủy chung không quên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tìm xem có gốc thiên tài địa bảo nàng bị bỏ sót hay không. Cảnh ngộ của mấy nữ đệ tử cũng khá tương tự, sơ sơ bị đuổi đến gà bay chó chạy, sau một phen khó khăn trắc trở mới bình ổn trận cước, tiến tới phát hiện điểm không bình thường, chỉ khác nhau ở chỗ nhanh chậm, hiện suất hơi chút khác biệt. Thế nhưng, các nam đệ tử lại hoàn toàn khác. Bạch Dạ Hành cùng Tôn Minh Tú tương đối lão luyện, cơ bản từ trận thứ hai đã nhận ra điểm ảo diệu, lòng có sở ngộ. Nhưng hai người này lại chắc chắn cho rằng yêu thú luôn duy trì chiến lực tương đương với bọn hắn, nên khẳng định là hư ảo do bí cảnh thiết trì, cho nên nào nghĩ tới chuyện thu hoạch sau chiến đấu. Bạch Dạ Hành còn tốt, khi giết tới con yêu thú thứ năm, ngoài ý muốn phát hiện một viên yêu đan, hiểu rõ chân tướng lập tức hối hận, mẹ nó quá lãng phí. Mà Tôn Minh Tú thì một đường giết tới, từ đầu tới cuối, không thu lấy một viên yêu đan. Mà thiên tài địa bảo ven đường cũng không hái lấy một gốc, thực sự, vào bảo sơn mà tay không quay về. Có đôi khi quá ổn trọng quá lý tính chưa hẳn sẽ không mất, Tôn Minh Tú chính là như vậy. So với hai người này, Hồ Tiểu Phàm vẫn là kẻ may mắn nhất, một đường đại phát đại lợi, từ khi hiểu ra, một đường thu sạch quét gọn, những nói đi qua không để lại một ngọn cỏ, so với Vân Dương còn triệt để hơn nửa phần. Tiểu tử này có tới 3 cái không gian đạo cụ, thế nhưng đều bị nhét đầy. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1180. Quyền Thiên Hống. Quyền Thiên Hống. Nhưng bất kể thế nào, tu vi các đệ tử cũng tăng lên thật nhanh, có mấy tiểu nha đầu tập trung tinh thần đề phong yêu thú đột kích, toàn bộ quá trình ngơ ngơ ngác ngác, mãi cho đến một thời gian nào đó, oanh một tiếng, bình cảnh tiêu trừ, trực tiếp đột phá tới tầng thứ cao hơn, lúc này mới đột nhiên tỉnh lại. A, sao tự nhiên lại đột phá rồi? Một đường đột phá, một đường chiến đấu, thời gian nhanh chóng trôi qua. Ròng rã một tháng trời, chỉ có mấy ngày đầu hơi chút sợ hãi, dù sao hình thể khổng lồ của yêu thú cũng quá hung ác, tướng mạo vẫn có lực chấn nhiếp nhất định. Những ngày tiếp theo, tuy yêu thú càng thêm hung ác, càng thêm cường đại, thế nhưng tâm lý sợ hãi ban đầu đã không còn nữa. Hiện tại, mỗi người đều đang nghĩ tới một chuyện, hôm nay ta sẽ gặp phải yêu thú thế nào, phải dùng bao lâu mới kết thúc. Đánh giết yêu thú, mỗi lần đều mệt gần chết, nhưng mỗi lần đắc thắng đều có thể thu được rất nhiều linh tài cùng yêu đan, vận khí tốt chút còn có thể thu được vài thứ khác. Trong bí cảnh này, chẳng những có yêu thú linh thực còn có không ít tài nguyên khoáng sản mà bên ngoài khó thấy. Sau khi vào bí cảnh, qua mỗi một ngày, các đệ tử đều cảm giác thời gian trôi quá nhanh, a mới đó mà đã qua một ngày. Trời từ sáng tới tối, chính là qua một ngày, lại sáng lại tối lại một ngày qua. Trong nháy mắt, đã tới ngày thứ 20. Tu vi hiện tại của Vân Dương đã vững vàng đạt tới Thánh Vương tam phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước qua cửa là có thể đột phá tới Thánh Vương tứ phẩm. Có điều hiện hắn đang gặp một bình cảnh khó hiểu. Thực tế, ba ngày trước hắn đã đạt đến cảnh này, thế nhưng ba ngày liên tiếp, vô luận chiến đấu thế nào, tiêu hao thế nào, kiệt sức thế nào, cũng không thể suy chuyển chút bình cảnh. Tu vi không có nửa điểm đề cao tăng trưởng. Vân Dương biết, chỉ sợ lần lịch luyện này đã tới cuối, có nỗ lực duy trì cũng chỉ là phí công, quyết định nhanh chóng chuyển sang rèn luyện khống chế sức mạnh của bản thân. Trong mỗi thời khắc ngoài ý muốn đều kịp thời phát hiện, đồng thời lấy phương thức xảo diệu nhất, ít tốn sức nhất, giải quyết biến cố ngoài ý muốn. Dần dần, Vân Dương đem cảm ngộ từng chút dung nhập vào thiên ý đao pháp. Mãi cho đến một lần, một đầu hắc kim hổ đột nhiên xuất hiện, Vân Dương thuận tay một đao, vốn định ngăn địch kiếm chỗ giảm sóc, thế nhưng hắc kim hổ vừa tiếp xúc với thiên ý chi đao, vậy mà ngao ô một tiếng thân thể to con đột nhiên trượt dài, thậm chí sau khi hạ xuống còn vẫn không thể khống chế mà vọt tới trước. Ánh mắt Vân Dương sáng lên. Đấy là tá lực đả lực. Tá lực đả lực có thể nói là kỹ xảo xuất hiện trong rất nhiều chiêu pháp, có điều dù có thể thấy được khắp nơi, những tinh diệu trong đó, không phải người nào cũng có thể học được, chí ít không có kinh nghiệm nhất định, muốn nắm giữ căn bản là chuyện không thể nào. Muốn làm được, phải có độ khống chế đạt tới mức cực cao, hơn nữa càng cần vô số sinh tử ma luyện, mới có thể lợi dụng lực đột kích, đánh chệch sang hướng khác, thậm chí triệt để đảo ngược, biến thành công kích tới địch nhân. Điểm quan trọng trong đó, không có vô số thăm dò thực tiễn tuyệt đối khó có thể thành. Mà kinh lịch trong thời gian này của Vân Dương lại khiến hắn nắm được cơ hội này. Vân Dương thay đổi tâm niệm thật nhanh, tận lực thanh không tư tưởng, đao trong tay chợt trái chợt phải càng về sau, quý tích mỗi đao đều tiếp cận cùng tròn. Cung một tiếng nhẹ, hắc kim hổ nhìn điểm dừng chân của bản thân, vị trí hiện tại đã cách điểm công kích của nó tới 3 trượng hơn nữa, cái đuôi của nó tại sao đã bị đứt một đoạn rồi. Ngao ô một tiếng, hắc kim hổ kẹp đuôi chạy trốn. Quá dọa yêu a. Một cỗ hắc phong thôi động, nháy mắt hắc kim hổ đã chạy vô tung. Vân Dương cũng không đuổi theo, hắn thực sự không có tâm tình chú ý hắc kim hổ kia thế nào, mà chuyển sang dốc lòng suy tư, vừa rồi hắn khẽ động, một đao mượn lực, không những có thể khiến hắc kim hổ mang theo thế đại lực trầm bổ về phía trước, triệt để chệch hướng mục tiêu cố định, càng thuận thế vạch một đao, tư thái hoàn mỹ như linh dương móc sừng, không chút trở ngại cắt đuôi hắc kim hổ. U, V, Quy, Quy, Mơ, một đao tiện tay vừa rồi, đao pháp là đao bất dung tình, nhưng trước đó, rõ ràng hắn đã nhiều lần chém trúng đuôi hắc kim hổ, thế nhưng chỉ vẻn vẹn chém ra một chút máu, sao lần rồi tiện tay một đao, lại có thể tạo thành tổn thương lớn như vậy? Vì sao? Bởi một đao này xúc cảm rất trôi chảy, rất thoải mái sao? Vân Dương nhíu mày thật chặt, cẩn thận nhớ lại một đao mới bổ xuống khi nãy, nháy mắt như tua lại không dưới 50 lần. Từ giảm lực, sau đó nhận lực, sau đó mượn lực, sau đó thân thể khẽ chuyển tiện tay vung lên. Thiên ý chi đao. Thiên ý cao thâm khó hỏi, thiên ý, mù mịt khó dò a. Ánh mắt Vân Dương càng ngày càng sáng. Từng chút minh ngộ lặng yên dâng lên. 6 ngày sau đó, mỗi ngày Vân Dương đều dùng phương thức này chiến đấu, mượn chiến đấu dày đặc tới tôi luyện, khiến hắn không ngừng lĩnh ngộ kỹ xảo mới thi triển. Vòng đi vòng lại, Vân Dương dần phát hiện thiên ý đao pháp của bản thân đang dần thôi diễn về một hướng khác. Đao thế ngày càng nhẹ nhàng, nhưng cũng ngày càng lăng lệ. Thiên địa tự có quy tắc, tự có quý tích, đường đao vốn có của ta tựa như dùng đao chặt vải, dù lưới đao có sắc bén thế nào, nhưng cũng phải dùng lực rất lớn mới có thể chặt đứt vải, hơn nữa còn chưa hẳn có thể chỉnh tề chém rời. Nhưng chỉ cần tìm được phương hướng, chém trúng mục đích, lại có thể dùng lực nhẹ mà tùy tiện cắt rời. Tiến thêm một bước, nếu có thể để đao sắc thuận theo thế vải, lúc cắt sẽ lại càng thêm dễ dàng đơn giản. Không ngừng ma luyện, Vân Dương không ngừng tiến bộ tăng thêm từng chút hoàn thiện đao pháp ban đầu. Hai ngày đầu còn chút không lưu loát, còn có yêu thú chạy thoát khỏi tay, nhưng càng về sau, đao thế từ từ đại thành, không còn xuất hiện bất cứ sai lầm nào nữa. Từng đầu yêu thú xông lên, Vân Dương dựa vào thiên ý đao pháp mới thành thạo điêu luyện ứng đối, từ gian nan nay trở nên tùy ý vài đao, toàn bộ quá trình, trước sau chỉ có hai ngày. Cho tới khi thiên ý đao pháp có thành tựu, ngày kế tiếp Vân Dương chém tới 6 đầu yêu thú. Mà những yêu thú này, mỗi đầu đều đạt tới Thánh Vương tứ phẩm đỉnh phong. Mà Vân Dương vẫn chỉ Thánh Vương tam phẩm đỉnh phong, nói cách khác, Vân Dương vượt trọn vẹn một cấp, chém giết yêu thú vốn đã vô địch cùng cấp. Theo thường thức huyền hoàng giới, hiện tại, Vân Dương đối đầu với Thánh Tôn bình thường cơ bản không có mấy độ khó. Mà lúc này thời gian tới lúc kết thúc thí luyện còn có 4 ngày. Đối thủ tiếp theo của Vân Dương, rõ ràng là một đầu yêu thú đạt tới Thánh Tôn nhất phẩm Quyển Thiên Hống.